Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055. Chương 1055. Hắc Đồng Lão Nhân vs Thập Vương Điện. Thập Vương Điện, xin ngài hiện thân. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, đến tự Tây Huyền vực mạch thông quỳ ở trong hư không, hướng phía hư không nơi nào đó dập đầu. Sau đó, Lăng Thanh Trúc chờ 8 đại siêu cấp tông phái đến giúp người chính là hoảng sợ nhìn thấy. Ở đằng kia mạch thông dập đầu phương hướng, tà ác hắc khí chính cuồn cuộn cuốn tới, mà ngung bản cơ hồ là khu vực chân không hư không. Cũng vì vậy nháy mắt biến sắc, không biết từ nơi nào chui ra âm lãnh cuồng phong, chính gào thét không ngừng. Đây là có chuyện gì? Lăng Thanh Trúc chờ 8 đại siêu cấp tông phái viện binh nhìn qua cái này dị biến, sắc mặt đều là kịch biến đứng lên. Loại ba động này, Lăng Thanh Trúc cảm thụ được loại này đáng sợ khí tức, sắc mặt khiếp sợ nhìn qua cái kia cuốn tới hắc sắc ma khí. Thân thể mềm mại đột nhiên siết chặt, là dị ma, cái gì? Nghe nói lời ấy, chung quanh đạo tông, kiếm tông chờ 8 đại siêu cấp tông phái người nháy mắt đồng tử co rụt lại. Trong lòng toàn bộ bị nắm chặt, dị ma, đây chính là xa cổ nhân loại đại địch. Nghe nói, cái này tàn tạ viễn cổ chiến trường, chính là vạn năm trước đó, dị ma cùng thiên huyền đại lục cường giả kịch chiến bố trí. Vù vù, tà ác ma khí, từ này ngoại tầng hư không bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, cuối cùng đem trọn ngày hư không đều bao phủ, thậm chí liền chiến trường viễn cổ kia tường không gian, đều là bị không ngừng ăn mòn. Ma khí cuồn cuộn, chỉ thấy trong tầng mây, một đạo như quỷ mị bóng đen chậm rãi hiển hiện. Hắn quét mắt liếc mắt 8 đại siêu cấp tông phái viện binh, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lăng Thanh Trúc trên thân. Ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt tham lam cùng tàn nhẫn. Thật là mỹ vị nữ tử, nếu là đi vào bản vương miệng bên trong, chắc hẳn tất nhiên là nước đọng nước đọng. Bóng đen tràn ngập tham lam nhìn chằm chằm Lăng Thanh Trúc liếc mắt. Lập tức, hắn chính là khẽ cúi đầu, nhìn về phía quỳ sát tại trước người hắn Tây Huyền vực cường giả mạch thông. Nhẹ cười cười nói, vốn là ngươi bởi vì việc nhỏ quấy nhiễu bản vương, tội đáng chết vạn lần. Bất quá, đã ngươi vì bản vương phát hiện chân quý như thế tươi mới huyết thực, bản vương liền tha cho ngươi một mạng, ban thưởng ngươi dị ma chi huyết. Nghe nói lời ấy, cái kia mạch thông không sợ hãi phản thích, thế mà một mặt mừng rỡ liên tục dập đầu nói, đa tạ điện hạ ban thưởng ma huyết. Ha ha, mắt thấy như thế hèn mọn nhân loại, bóng đen đùa cợt cười một tiếng, lập tức dùng sắc bén móng tay mở ra da của mình, cong ngón búng ra, một đạo dị ma chi huyết liền rơi vào mạch thông trong miệng. Trong chốc lát, mạch thông lập tức toàn thân biến thành đen, làn da không ngừng sinh trưởng ra từng đạo dữ tợn ma giáp. Liền trên đầu đều mọc ra hai con sừng lớn. Cả người, không, lúc này mạch thông đã không thể xem như người. Mắt thấy như thế khủng bố một màn, Lăng Thanh Trúc mấy người lập tức cảm thấy trong lòng bịt kín vô cùng bóng tối. Chẳng lẽ cái kia Tây Huyền vực đã bị dị ma thẩm thấu nắm trong tay hay sao? Cũng đúng vào lúc này, cái kia bị mạch thông triệu hoán đi ra dị ma bóng đen cũng là ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn những người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Trúc, lãnh khốc nói, tiểu nữ oa, ngươi là chính mình tới, vẫn là bản vương bắt ngươi qua đây? Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc lập tức sắc mặt tái mét. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt tôn này dị ma xa mạnh hơn nhiều nàng, thậm chí so nàng sư tôn, cửu thiên thái thanh cung cung chủ, chuyển luân cảnh cường giả Tống Thanh Nguyệt còn mạnh hơn. Tôn này dị ma, có thể là viễn cổ truyền thuyết dị ma vương, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Ha ha, không đến đúng không? rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tôn này dị ma bóng đen cười lạnh, đen kịt giữ tợn ma thủ nháy mắt xuyên thấu hư không. Vượt qua ngàn trượng cự ly, nháy mắt liền hướng phía Lăng Thanh Trúc vồ tới. Mà đối mặt tôn này khủng bố dị ma xâm nhập, Lăng Thanh Trúc lại đột nhiên phát hiện, chính mình cái kia đã đi đến sinh huyền cảnh đại thành tu vi không có chút nào tác dụng. Liền nàng thân thể của mình đều là vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia to lớn ma thủ hướng phía chính mình chộp tới. Có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Lăng Thanh Trúc tâm như tro tàn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bôi đèn ánh sáng lại đột nhiên từ Lăng Thanh Trúc bên người hiện lên mà ra. Cái này bôi đen ánh sáng cũng không giống với dị ma khí tà ác ô uế hắc ám, mà là thuần túy tới cực điểm, không mang một tia tạp chất hắc ám. Cái này xóa thuần túy hắc ám trong nháy mắt chính là chặn lại dị ma chi chảo xâm nhập, đem Lăng Thanh Trúc an toàn che chở tại sau lưng. Mà hắc quang vừa mới hiện lên, một đạo trong sáng tiếng cười cũng là ở giữa phiến thiên địa này tiếng vọng mà lên. Ha ha, Thập Vương Điện, người cái này đã từng nhìn thấy thôn phệ chi chủ đại nhân bại tướng dưới tay liền chạy, lúc nào lại dám như thế quang minh chính đại ló đầu. Lời còn chưa dứt, một vị thân mang màu đen bào phục lão giả tóc trắng liền đột ngột xuất hiện ở Lăng Thanh Trúc bên người. Oanh, ngay tại lão giả xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ không gian thời gian nháy mắt đình chỉ lưu động. Lão giả quanh thân thâm thúy hắc ám như là lỗ đen, tựa hồ ngay cả tia sáng đều có thể cưỡng ép thôn phệ. Là ngươi a, Hắc Đồng, đã từng thôn phệ chi chủ tọa hạ đệ nhất cường giả, thôn phệ tổ phù đời thứ hai người sở hữu, bản vương còn cho rằng ngươi đã sớm chết. Thập Vương Điện cười lạnh nói. Nghe nói lời ấy, Hắc Đồng lão nhân ngữ khí thâm trầm mà nói, lão phu xác thực phải chết, bất quá đáng tiếc, một vị tôn giá lại đem lão phu làm sống lại, ngược lại là ngươi, Thập Vương Điện, làm không tốt hôm nay, ngươi chết rồi, ha ha, muốn giết bản vương, gióng giạc, năm đó nếu như không phải phù tổ, các ngươi mảnh này vị diện liền sớm đã luân hãm vào ta dị ma tộc trong tay. Thập Vương Điện ngửa mặt lên trời cười to nói, vậy liền thử nhìn một chút. Hắc Đồng lão nhân trầm giọng nói, khí thế dù đủ, có thể trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy kiêng kỵ. Theo hắn biết, từ khi vạn năm trước thiên địa đại chiến về sau, thiên huyền đại lục một phương chiến thắng, còn sót lại dị ma liền toàn bộ che giấu, hợp thành một cái đáng sợ tổ chức, tên là Ma Ngục. Cái này Ma Ngục trong có Thập Đại Vương Điện. Cái này Thập Đại Vương Điện tất cả đều là dị ma vương bên trong người nổi bật, thực lực xa tại bình thường luân hồi cảnh phía trên. Trong đó yếu nhất Thập Vương Điện cũng có được hai tầng luân hồi kiếp đỉnh phong thực lực. Hai tầng luân hồi kiếp đỉnh phong thực lực, nếu là Hắc Đồng lão nhân còn có được thôn phệ tổ phù cũng có thể chống lại. Vậy mà lúc này bị Chu Thần cứu sống không lâu, thực lực khó khăn lắm đi đến phổ thông luân hồi cảnh tình trạng Hắc Đồng lão nhân, nhưng lại xa xa không có thực lực này. Từ khi bị Chu Thần cứu sống về sau, Hắc Đồng lão nhân đầu tiên là từ Âm Khôi Tông tìm về thôn phệ tổ phù giao cho Lâm Động, lập tức chính là bị Chu Thần phái đi Cửu Thiên Thái Thanh Cung trong bóng tối bảo hộ Lăng Thanh Trúc. Vì vậy, mặc kệ có thể hay không cùng Thập Vương Điện chống lại, hắn đều phải xuất thủ. Mà mắt thấy Hắc Đồng lão nhân ý muốn xuất thủ, Thập Vương Điện cười nhạt một tiếng, chợt tay áo vung lên, chỉ thấy phía sau hắn màu đen tầng mây không ngừng cuồn cuộn, bốn đạo thân ảnh chính là chậm bước ra ngoài. Mà theo bọn hắn xuất hiện, bốn đạo đồng dạng cường đại đến không cách nào hình dung khí tức lập tức ở đây ngoại tầng hư không bên trong càn quét mà lên. bốn vị dị ma vương. Nhìn qua cái này bốn đạo thân ảnh, Hắc Đồng lão nhân sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn chống lại thập vương điện một người, bản thân liền đã rất cố hết sức. Bây giờ đồng thời chống lại năm vị dị ma vương, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mắt thấy Hắc Đồng lão nhân cái kia sắc mặt âm trầm, thập vương điện trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc cùng vẻ trêu tức. Hắc Đồng, muốn cùng bản vương đơn đấu? Ha ha, bản vương xuất hành, từ trước đến nay theo hầu bốn vị dị ma vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.